Đông Long Tổ Tiên Thần Long Vương. Cái gì? Lần này đến phiên Diệp Âm Trúc giật mình rồi. Hắn tự nhiên có thể đoán được, toàn bộ dưới Pháp Lam Thành có một ma pháp trận cực kỳ phức tạp mà thần kỳ. Nhưng ma pháp trận dĩ nhiên thần kỳ tới loại trình độ này lại làm hắn bất ngờ. Áo Bố Lai Ân nói, ở chỗ này, chúng ta gia cố phong ấn phương pháp cực kỳ đơn giản. Chính là thông qua thất khỏa bảo thạch, đem pháp lực rót vào trong đó, củng cố vững chắc phong ấn. Chỉ là chúng ta lực lượng của 7 người hiển nhiên là không đủ. Sở dĩ, đại đa số thời gian, các ma pháp sư bên trong Pháp Lam Thành, chúng ta cũng sẽ điều khiển thất hệ thực lực cùng cấp ma pháp sư đến đây tương trợ. Thông qua khống chế của chúng ta, đưa vào thất khỏa bảo thạch pháp lực ở trạng thái cân đối, dần dần được phong ấn hấp thu. Diệp Âm Trúc gật đầu biểu thị minh bạch. Áo Bố Lai Ân tiếp tục nói, muốn không ảnh hưởng tới cân đối vi diệu nơi đây, phát động duy trì ma pháp truyền vào phong ấn, chí ít cũng cần 4 tháp chủ đồng thời khởi động tứ hệ ma pháp mới được. Bởi chúng ta là đem ma lực rót vào trong đó bị phong ấn trực tiếp hấp thu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguyên tố cân đối ở không gian này, cho nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, nếu như là thất tháp tháp chủ dẫn theo thất hệ ma pháp sư đồng thời tiến hành, hiệu quả tự nhiên sẽ trở nên rất tốt. Ma pháp sư có thể đến nơi đây, đều trải qua sự chọn lựa kỹ lưỡng của chúng ta. Chỉ có ma pháp sư xuất sắc nhất, đồng thời cũng có đủ tín nhiệm mới có đủ tư cách đến nơi đây. Bởi vì, ở chỗ này coi như là chúng ta cũng vô pháp khống chế hoàn toàn nguy hiểm xuất hiện. Vừa nói, Áo Bố Lai Ân người nhẹ nhàng bay lên, thân thể rơi trên khối kim sắc bảo thạch kia khoanh chân mà ngồi. Âm Trúc, đến vị trí thuộc về đệ đi thôi. Một tia tinh thần ba động từ trên người Áo Bố Lai Ân phóng ra, kéo thân thể Diệp Âm Trúc. Hiển nhiên là sợ hắn không tìm được chuẩn xác vị trí của ám ma hệ bảo thạch kia. Đồng dạng phóng người lên, không dám sử dụng bất luận năng lực gì cùng ma pháp có liên quan, hoàn toàn bằng vào năng lực thân thể. Diệp Âm Trúc vọt người nhảy lên phía bảo thạch cách mặt đất 5 thước. Một người ngồi xuống chiếm diện tích không tới 1 thước vuông. Tuy rằng từ phía dưới nhìn qua, bảo thạch này không lớn, nhưng đang ngồi ở mặt trên cũng sẽ không có cảm giác nhỏ hẹp. Ngay khi Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn trên, nhất thời một loại cảm giác kỳ lạ từ dưới thân truyền đến. Ám ma hệ pháp lực khổng lồ ba động không ngừng tại dưới thân hắn di chuyển, nhưng cùng tại ám tháp trong Pháp Lam Thành cảm thụ được lại khác. Lúc này ám ma hệ pháp lực ba động tràn ngập khí tức thôn phệ, đúng là muốn hấp thụ pháp lực của hắn, chứ không phải là giao cho hắn hấp thu. Âm Trúc, đáng tiếc đệ không nhìn thấy. Bằng không, đệ nhất định phải vì kỳ cảnh dưới chân chúng ta mà kinh ngạc. Ta có thể nói cho đệ, dưới chân chúng ta cũng là địa phương đệ vừa đứng là phong ấn của Đông Long Tổ Tiên các người Thần Long Vương lưu lại.